Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, Hyuga song bào thai. 235-239 năm trường hợp nhất. Ngươi sống rất tốt à, mỗi ngày tâm tình đều rất không tệ, hơn nữa còn cả ngày đùa giỡn nữ hài tử đây. Hyuga Hanabi nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nhìn đều nhìn không được ngươi. Hyuga Yoru cẩn thận quan sát nét mặt của nàng. Xác định nàng nói tựa hồ thật là lời nói thật. Như vậy, sự tình còn không tính bị. Vô luận Kaguya trên thân phát sinh cái gì. Nếu quả thật không có cách nào xoay chuyển. Hắn tin tưởng mình tuổi già cũng không thể lại vui vẻ. Chớ nói chi là còn có tâm tình đùa giỡn nữ hài tử. Hô, chấm ngoặc kép. Cuối cùng đem tâm thả xuống. Hắn đại đại nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình khôi phục về sau. Yoru cũng mới có tâm tư cùng cái này tương lai chất nữ chơi đóng vai trò chơi. Lúc đầu nhìn thấy Hyuga Hanabi phía sau còn muốn tìm hiểu một chút chuyện tương lai. Nhưng bây giờ hắn không muốn biết. Chỉ cần biết chính mình tương lai y nguyên trôi qua vui vẻ cái này liền đủ rồi. Biết quá nhiều vạn nhất dẫn đến cái gì phát sinh thay đổi. Ngược lại không lường được. Nói ví dụ như, nếu như hắn biết chính mình cùng người nào sẽ tại cùng một chỗ. Như vậy liền tính về sau tạm thời chia tay. Còn có thể được câu ngọc sao? Cảm xúc không đến, chắc là không chiếm được. Dạng này, tương lai liền thay đổi. Không thể làm, người không phải thê tử của ta sao? Ta đều không nghe ngươi. Hắn cười hỏi, Hyuga Hanabi thở phì phò chống nạnh. Hừ, tiểu yêu tinh quá nhiều a, quản đều không quản được. Cho nên không phải ta chủ động đùa giỡn đúng hay không? Nhưng thật ra là người khác đang thông đồng ta đúng hay không? Dù sao ta như thế có mị lực. Yoru khóe môi cong lên một cái đẹp mắt đường cong. Hyuga Hanabi há to miệng. Thật đúng là không có cách nào phản bác điểm này. Hắn từ trước đến nay đều là Konoha có mị lực nhất nam nhân a. Đúng rồi, nói chính sự, Hyuga Yoru sửa sang lại sắc mặt, hỏi, người tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta là theo chân ngươi đồng thời đi tìm tỷ tỷ. Hyuga Hanabi nói, Yoru liền hỏi, người còn có cái tỷ tỷ, cũng là Hayashi đại ca hài tử sao? Kêu cái gì? Hinata, tỷ tỷ kêu Hinata, Hyuga Hanabi trên mặt hiện lên một vệt vẻ quái dị. Đợi khi tìm được tỷ tỷ, nàng vạn nhất chọc thủng ta làm sao bây giờ? Nàng nghĩ thầm, tỷ tỷ của ngươi lớn hơn ngươi mấy tuổi? Hyuga Yoru có chút hăng hái nói, tỷ tỷ lớn hơn ta. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hanabi nháy mắt, ân, lớn 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, Yoru lại khiếp sợ, các ngươi là song bào thai. Đúng không? Bất quá ta cùng tỷ tỷ dài đến không giống a. Hyuga Hanabi liếc mắt xem hắn. Đã nghe ngươi nói. Cái này tựa như là một loại dị chứng song sinh tình huống. Là vì trong thời gian ngắn nhiều lần. Ân, kia cái gì? Sau đó liền cùng một chỗ. Ân, chấm ngoặc kép. Nàng lớn chừng bàn tay gương mặt bỗng nhiên đỏ lên. Hyuga Yoru kéo ra miệng. Hắn thật không biết tương lai mình còn đối Hyuga Hayashi làm cái gì yêu thiêu thân. Thế mà đem Hyuga Hanabi sớm mấy năm làm ra đến. Còn dị chứng song sinh. Thật thần kỳ. Ta hiểu, ngươi đừng nói nữa. Yoru nâng chán, Hyuga Hanabi liếc mắt nhìn hắn. Nguyên lai ngươi sớm như vậy liền hiểu. Hiểu được thật nhiều nha. Chấm ngoặc kép, cho nên, ngươi là theo chân ta đến. Nhưng ta của tương lai nhưng không có xuyên qua tới. Hyuga Yoru quay lại chính đề. Hyuga Hanabi đưa tay sờ sờ miệng nhỏ của mình. Nhắc tới cũng rất kỳ quái ấy. Rõ ràng ta cùng ngươi còn có tỷ tỷ. Bao quát Mikoto Aji đều cùng một chỗ bị cái kia long mạch cột sáng cho nuốt vào đi. Vì cái gì chỉ có ta cùng tỷ tỷ đến nơi này? Hai người các ngươi đi nơi nào? Mikoto làm sao sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ? Yoru vô ý thức hỏi. Mikoto Aji là tỷ tỷ đội trưởng của bọn họ a. Còn có Naruto, Hương, chấm ngoặc kép, Hanabi nói. Hyuga Yoru tranh thủ thời gian phất tay đánh gãy. Tính toán, những này không cần nói cho ta. Hắn đang cố gắng không biết quá nhiều chuyện tương lai. Bất quá, Naruto, con hàng này lại là làm thế nào đi ra? Hẳn là không phải là hắn cùng Kusinai hai tử. Bởi vì hắn không muốn để cho Kusinai mang thai. Vậy quá nguy hiểm, còn có Hương cái gì là người nào? Tính toán, dứt bỏ, coi như không nghe thấy. Nói cách khác, người cùng ngươi tỷ tỷ còn có ta của tương lai còn có tương lai Mikoto cùng một chỗ bị long mạch. Cột sáng nuốt hết, sau đó ngươi liền xuất hiện ở nơi này. Hyuga Yoru tổng kết nói. Hanabi nhẹ gật đầu. Ân, ta cái thứ nhất gặp phải người chính là Sara. Nhưng về sau cảm giác thành thị này không thích hợp. Liền trốn đi trong bóng tối điều tra. Về sau liền thấy ngươi muốn ức hiếp Sara. Sau đó mới lao ra. Byakugan. Hyuga Yoru mở ra Byakugan thấu thị giác. Hướng Lulan cổ thành phạm vi lục soát đi qua. Nhưng rất nhanh liền phát hiện trong tầm mắt xuất hiện từng đạo ám tử sắc tia sáng. Bóp méo tầm mắt, để hắn nhãn lực gặp phải quấy nhiễu. Vô dụng, ta thử qua. Nơi này tựa hồ có đồ vật gì trải rộng toàn bộ thành thị. Để chúng ta mắt nhìn xuyên tường không có cách nào phát huy tác dụng. Cũng liền đối xung quanh nhìn rõ còn có thể có hiệu lực. Hyuga Hanabi nói. Yoru gật gật đầu thu Byakugan. Nói. Thoạt nhìn lại là long mạch nguyên nhân. Bọn họ Lulan đại thần Anrokuzan lợi dụng long mạch khống chế toàn thành mấy vạn cỗ khôi lỗi. Cho nên long mạch trải rộng thành thị. Cũng liền đối với chúng ta nhãn lực tiến hành quấy nhiễu. Xem ra chỉ có thể lặng lẽ tìm tòi. Nhìn xem tỷ tỷ của ngươi cùng tương lai Mikoto còn có ta của tương lai có hay không tại trong thành. Phố này, hắn quay đầu hướng cái kia Sara nói. Ngươi có thể không tin lời ta nói. Nhưng chỉ cần ra ngoài nhìn xem liền sẽ biết. Hiện tại thành thị bên trong căn bản không có người sống. Tất cả đều là khôi lỗi. Nguyên bản Lulan con dân hiện tại cũng bị giam làm lao động. Mà người nhà của bọn hắn phụ nữ trẻ em lại trốn đi. Thậm chí khả năng đang tìm ngươi. Những lời này ngươi có thể tự mình đi chứng thực. Hiện tại ta lưu một cái phân thân đi theo ngươi. Chúng ta muốn đi tìm đồng bạn của mình. Sau đó hắn cũng không có lý Sara đến cùng có hay không. Mình bạch tình hình. Trực tiếp phân ra một cái ảnh phân thân. Sau đó liền cùng Hyuga Hanabi cùng rời đi. Sara nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, không nhịn được hoảng sợ xuống, nhìn thấy bên cạnh Yoru phân thân mới thoáng yên tâm. Uy, ngươi một cái phân thân hẳn là sẽ không giống bản thể như thế cặn bã a. Nàng có chút không yên lòng che ngực. Hyuga Yoru ảnh phân thân quét nàng một cái, mặt không hề cảm xúc. Yên tâm đi, ta đối táo xanh không hứng thú. Ngươi, Sara cảm giác mình đã bị vũ nhục. Nhưng ảnh phân thân cũng rốt cuộc mặc kệ nàng. Bên kia trong thông đạo, Hyuga Hanabi bắt lấy mỗi cái cơ hội treo ở Hyuga Yoru trên thân. Hờn dỗi, ngươi ôm ta đi, vì cái gì muốn ôm ngươi? Vạn nhất gặp được công kích làm sao bây giờ? Yoru nhíu mày, không biết, chúng ta nhìn rõ mắt còn hữu dụng, sẽ không chuẩn bị. Hanabi dùng sức lung lay cái đầu. Tóc dài theo động tác của nàng không ngừng phiêu đãng, mang đến sơ mùi tóc. Cái kia cũng không phải muốn ôm ngươi lý do. Hyuga Yoru thở ơ. Hyuga Hanabi dậm chân một cái không vui. Ta có thể là tiểu thê tử của ngươi. Ngươi làm sao liền điểm này yêu cầu đầu không thỏa mãn ta. Liền xem như, đó cũng là tương lai thê tử. Ngươi bây giờ với ta mà nói chỉ là cái mới vừa quen người xa lạ. Yoru nói, lời này hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Hắn thật không có cách nào dùng tương lai danh nghĩa chiếm nàng tiện nghi. Hyuga Hanabi Haku mắt giật giật. Có thể ta cùng tỷ tỷ có tâm linh cảm ứng. Chỉ cần ta tập trung tinh lực liền có thể đại khái cảm giác được tỷ tỷ phương hướng. Cho nên, người đã biết tỷ tỷ của ngươi ở chỗ này. Hyuga Yoru hỏi, ân, phía trước cảm giác qua. Hanabi nói. Vậy được, chúng ta trước hết dừng một lát, chờ ngươi cảm giác tốt lại tiếp tục đi. Hyuga Yoru hai tay ôm ngực. Hyuga Hanabi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này không thích hợp. Cùng là một người biến hóa không có khả năng như thế lớn. Rõ ràng tương lai hắn theo rất nhỏ liền đối với chính mình còn có tỷ tỷ động thủ động cước. Vì cái gì hiện tại biểu hiện như thế chính trực? Không thích hợp, quá không đúng. Lulan cổ thành bên kia. Uchiha Mikoto tại tòa nhà lớn bóng đen bên trong di động thân thể. Hai mắt là Sharingan cấp 2 dáng dấp. Nàng đã tại trong cổ thành này xuyên qua một hồi lâu. Nhưng không có nhìn thấy một người sống. Đi đầy đường khôi lỗi tại chúc mừng ngày lễ. Diễu hành, biểu diễn, gieo hò, mọi thứ đều đủ. Tựa như chân nhân đồng dạng. Cái này để nàng càng xem càng cảm thấy rùng mình. Làm cho theo tử thành. Quá quỷ dị. Phanh phanh. Bỗng nhiên, tại trải qua mấy tòa nhà cao ốc thời điểm. Nàng nghe đến trong lầu truyền đến rất nhỏ tiếng đánh nhau. Sharingan lập tức xoay tròn. Không có quá nhiều do dự. Thân thể liền hướng trong lầu tránh đi. Cái đó là chấm ngoặc kép. Rất nhanh, Uchiha Mikoto liền tại một chỗ rộng rãi trong đại sảnh phát hiện tình huống chiến đấu. Mười mấy cái khôi lỗi bao quanh một cái nữ hài. Mà cô gái này mặc Hyuga nhất tộc ninja phục. Có rõ ràng Hyuga ra Byakugan. Trán của nàng bị tóc mái che kín. Tóc dài mềm mại phiêu giật. Cùng Mikoto chính mình rất giống. Nếu như Hyuga Yoru tại, nhất định có thể nháy mắt nhận ra. Nàng chính là tương lai trạch nam nữ thần. Hyuga Hinata là Hyuga nhất tộc nữ hài tử. Uchiha Mikoto lập tức xông tới. Lợi dụng Sharingan trạng thái thị lực. Rất mau thả ngược lại mấy cái khôi lỗi. Vượt quá nàng dự kiến chính là. Cái kia Hyuga nữ hài rõ ràng nhìn thấy nàng. Nhưng cũng chỉ là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nét mặt của nàng bên trong lộ ra cỗ thân cận chi ý. Hoàn toàn không nhìn thấy Uchiha nhất tộc phòng bị cùng ngăn cách. Cái này cũng không bình thường. Uchiha nhất tộc thế mà không bị phân biệt đối xử. Huống chi cô bé này vẫn một mực đối lập Hyuga nhất tộc tộc nhân. Hai người liên thủ phía dưới. Mười mấy cái khôi lỗi rất nhanh bị đẩy ngã trên mặt đất. Hướng bên này đi. Đằng sau lại có khôi lỗi tới. Nữ hài âm thanh nhu nhu. Rất êm tai. Uchiha Mikoto không có suy nghĩ nhiều liền theo nàng rời khỏi. Bởi vì biết Byakugan tại điều tra bên trên xác thực mạnh hơn Sharingan. Hô, chấm ngoặc kép, mãi đến đem phía sau khôi lỗi hoàn toàn hất ra. Hyuga Hinata mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mikoto Aji, cuối cùng chờ được ngươi. À, nàng bỗng nhiên sửng sốt. Uchiha Mikoto kỳ quái nhìn xem nàng. Ta không quen biết ngươi. Làm sao ngươi biết tên của ta? Còn có, hai chúng ta thoạt nhìn không chênh lệch nhiều a. Làm sao gọi ta Aji? Ngươi, ngươi không quen biết ta. Hinata rõ ràng sửng sốt một chút. Cùng ta không chênh lệch nhiều. Ta năm nay mới 16 tuổi có tốt hay không? Uchiha Mikoto tức giận nói. Chẳng lẽ ta thoạt nhìn có như vậy ra sao? 16 tuổi. Hyuga Hinata thoạt nhìn sắp khóc. Cái này, đây là có chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Mikoto nhìn nàng nước mắt đầm đìa dáng dấp. Trong lòng vô ý thức liền mềm mại rất nhiều. Ngươi là Hyuga nhất tộc A. Vậy khẳng định nhận biết Hyuga Yoru đúng hay không? Ta là bộ hạ của hắn. Cấp dưới, thúc thúc cấp dưới. Rõ ràng chính là nữ. Chấm ngoặc kép, Hinata mím môi một cái. Hai tay vô ý thức quấy cùng một chỗ. Cái kia, ta nhưng thật ra là thúc thúc. À, chính là Yoru thúc thúc. Hắn là ta thúc thúc. Ân, xem như là, chấm ngoặc kép, thúc thúc. Uchiha Mikoto dấu hỏi đầy đầu. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi cũng mới 18-19 tuổi a. Làm sao có thể có ngươi nữ nhi lớn như vậy? Chẳng lẽ là Kaguya tộc trưởng? Cái kia càng không khả năng. Phụ thân đại nhân, 18-19 tuổi. Hyuga Hinata tiết mắt có chút trừng lớn. Cuối cùng bắt đầu kịp phản ứng. Mikoto Aji mới 16 tuổi. Cho nên, ta trở lại quá khứ. Về tới ta còn chưa ra đời thời điểm. Nàng người đều choáng váng. Cho nên, ngươi là tương lai tới. Uchiha Mikoto hơi có thể tiếp thu một chút. Dù sao phía trước Hyuga Yoru liền từng nói với bọn họ long mạch có thể câu thông mốc thời gian. Tình báo, chấm ngoặc kép, Hyuga Hinata nhu nhu ngậm miệng. Ta cũng không biết làm sao tới được nơi này. Chấm ngoặc kép, nhìn xem cô bé này nhu nhu nhuyễn nhuyễn con mắt. Uchiha Mikoto rõ ràng cùng nàng cùng tuổi. Đều tại lúc này dâng lên một cố ý muốn bảo hộ tới. Ngươi đừng sợ, còn có ninja cùng ngươi đồng thời đi sao? Mikoto ôn nhu thì thầm hỏi. Hinata mắt sáng rực lên. Ân, muội muội ta cũng tại. Phía trước ta cảm ứng được nàng. Giữa chúng ta có tâm linh cảm ứng. Biết phương hướng sao? Ta mang ngươi tới. Uchiha Mikoto nói. Bên này, Hinata chỉ cái phương hướng. Hai người liền cùng một chỗ hướng bên kia đi qua. Ngươi tên là gì? Mikoto ở trên đường hiếu kỳ hỏi. Hyuga Hinata, ngài gọi ta Hinata liền tốt. Hinata nói khẽ, vậy là ngươi Yorukun chất nữ. Uchiha Mikoto lại hỏi. Hyuga Hinata rõ ràng kinh ngạc nhìn nàng một cái. Xưng hô thúc thúc Yorukun. Bọn họ bây giờ còn chưa có loại quan hệ đó sao? Nàng vô ý thức ân xuống. Nhưng sau đó lại không biết nghĩ đến cái gì. Đỏ ửng theo trắng như tuyết cái cổ tràn lan lên đến. Nhuộm đỏ non mềm gương mặt. Ta cùng Yoru thúc thúc. Không có liên hệ máu mủ. Chấm ngoặc kép, Hinata đầu đã bắt đầu bốc lên hơi nóng. Uchiha Mikoto nháy mắt nhìn hướng nàng. Ta biết các ngươi không có liên hệ máu mủ. Cho nên, ngươi vì cái gì muốn cường điệu cái này? Hyuga Hinata nghe, hơi nước hình thức toàn diện khởi động. Thiếu chút nữa ngất đi. Cái kia, chính là, hắn, chấm ngoặc kép, nàng nói năng lộn xộn, ánh mắt tới lui, hai tay cũng không biết hướng chỗ nào thả, càng không biết chính mình đang nói cái gì. Ngươi thích Yoru-kun, Uchiha Mikoto bỗng nhiên nói, Hinata thật muốn ngất đi, nhưng Mikoto câu nói tiếp theo làm dịu nàng thẹn thùng. Dù sao ta đối với ngươi mà nói là đi qua ta, cũng không phải là tương lai ta, nói cho ta cũng không có quan hệ gì a. Hyuga Hinata không ngừng hít sâu, để chính mình thoáng bình tĩnh mấy phần, sau đó mới dùng nhỏ nhất thanh âm nói. Ngoặc kép, nàng nhưng không nghĩ qua, đây là quá khứ đã phát sinh thời không? Nàng nói cho quá khứ Uchiha Mikoto. Cũng liền mang ý nghĩa tương lai Uchiha Mikoto là biết rõ. Hô, chấm ngoặc kép, Mikoto nhổ ngụm lộn xộn khí tức. Căn bản không biết nên làm sao bình phục hỗn loạn tâm tư. Nếu như Hyuga Yoru thật sự có rất nhiều nữ nhân, thậm chí liền cháu gái của mình đều không buông tha. Cái kia nàng còn muốn hướng hắn tới gần sao? Cho nên, các ngươi, là loại quan hệ đó. Nàng nhịn không được tiếp tục tìm hiểu. Hyuga Hinata cố nén ý xấu hổ, lại vượt quá Uchiha Mikoto dự kiến lắc đầu. Không phải, chấm ngoặc kép, nàng do dự một chút, vẫn là nho nhỏ âm thanh bổ sung câu. Còn không phải, chấm ngoặc kép, tên đại sắc lang này. Uchiha Mikoto cắn răng nghiến lợi bộ dáng, thế mà thật liền chất nữ đều không buông tha. Không phải, Mikoto Aji, xin đừng nên nói hắn như vậy. Hinata lần thứ nhất không có bất kỳ cái gì dừng lại nói ra một câu. Hơn nữa nhìn hướng Mikoto biểu lộ rất chân thành. Hắn không phải lớn Sakiba. Hắn là người tốt nhất. Uchiha Mikoto nghe vậy thật rất kinh ngạc. Nhịn không được ghé mắt nhìn nàng. Chẳng lẽ là ngươi chủ động thông đồng hắn? Không phải. Hyuga Hinata ánh nắng tím tóc dài bị nàng liều mạng lay động. Đỏ mặt như thiêu. Là hắn cái kia. Ta, chấm ngoặc kép, đối với cái này, Mikoto chỉ phát ra một cái âm. Không phải, Mikoto Aji, chấm ngoặc kép, Hyuga Hinata cảm nhận được Uchiha Mikoto sâu sắc xem thường chi ý. Nhịn không được giúp Hyuga Yoru giải thích. Kỳ thật. Ta có thể cảm giác được, Yoru thúc thúc hắn không phải loại kia tùy tiện thông đồng người khác người xấu. Uchiha Mikoto, nghĩ đến Tsune, nghĩ đến Kusanai, nghĩ đến Kaguya, cuối cùng ha ha một tiếng. Hinata nghe đến, Mân khởi miệng nhỏ, theo lúc còn rất nhỏ bắt đầu. Theo vừa vặn ghi lại thời điểm, ta liền nhớ hắn sẽ nhìn ta. Một mực nhìn lấy. Sau đó ta hình như sẽ nghe đến một loại âm thanh. Thanh âm kia tại nói cho ta. Ta chính là thuộc về hắn. Chấm ngoặc kép. Oa. Uchiha Mikoto nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Cái này ra hỏa thế mà đối nhỏ như vậy ngươi động tâm. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Không phải. Hyuga Hinata gấp đến độ đều muốn khóc. Ta không phải ý tứ này. Ta nói là cảm giác tựa như chú định đồng dạng. Không phải sự háo sắc của hắn. Chính là chú định. Chấm ngoặc kép. Ai. Chấm ngoặc kép. Uchiha Mikoto dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem nàng. Cô gái đáng thương. Người đã triệt để luân hãm vào cặn bã thế công bên trong. Hinata khuôn mặt nhỏ toàn bộ đều nhăn ở. Cùng nhau. Nàng rất muốn chất vấn Mikoto một câu. Tất nhiên ngươi cảm thấy Yoru thúc thúc là cặn bã. Vì cái gì tương lai còn như vậy không oán không hối đi theo bên cạnh hắn. Nhưng nàng không có nói ra. Một là nàng không có công kích người khác quen thuộc. Hai là nàng nghĩ đến nàng Mikoto Aji cùng Yoru thúc thúc tình huống. Nhiều năm, mãi cho đến nàng trở lại giờ khác này. Nàng Mikoto Aji đều không có lại đối Yoru thúc thúc cười qua. Bọn họ ở giữa tựa hồ có cái gì tâm kết, vẫn luôn không có mở ra. Quan hệ vẫn là rất thân dày, nhưng chính là không có loại kia ý hợp tâm đầu cảm giác. Mikoto Aji, chấm ngoặc kép, Hinata nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi vẫn luôn rất chán ghét Yoru thúc thúc sao? Lúc này Uchiha Mikoto cuối cùng dần dần quen thuộc nàng xưng hô. A, chấm ngoặc kép, nàng suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật cũng không tính chán ghét, chẳng qua là cảm thấy hắn quá hoa tâm mà thôi. Nha, chấm ngoặc kép, Hyuga Hinata suy nghĩ một chút. Hỏi, vậy nếu như hắn không hoa tâm lời nói, người có phải hay không sẽ thích hắn đâu? Không hoa tâm, Uchiha Mikoto mắt sáng rực lên xuống, nhưng lại rất nhanh ảm đạm. Vậy hắn sẽ là Kusinai, sẽ không cùng ta có quan hệ gì. Thật tốt đáng tiếc. Nếu như hắn lúc trước không có bị lưu tại Hyuga liền tốt. Kusinai tỷ tỷ sao? Hinata nghiêng đầu. Có thể nàng là ngươi khuê mật đâu. Cùng ngươi quan hệ tốt nhất. Các ngươi từ trước đến nay đều là mặt trận thống nhất. Mikoto không thể nghe ra Hinata trong lời. Nói thâm ý. Chỉ là lắc đầu nói. Kia là không có cướp nam nhân của nàng. Nếu như ta cướp nàng yêu thích Yoru-kun. Nàng khẳng định muốn đánh chết ta. Không biết. Hyuga Hinata quay đầu nhìn nàng. Hơi há ra miệng nhỏ. Liền muốn nói cho nàng tương lai nàng cùng Kusinai cùng Hyuga Yoru quan hệ. Tỉ tỉ. Nhưng vào lúc này. Phía trước cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến quen thuộc tiếng kêu. Hinata nháy mắt đem lời muốn nói nuốt trở vào. Hoàn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra an tâm nụ cười đến. Hanabi, ta tại chỗ này. Đáng tiếc bởi vì thanh âm không lớn. Đối diện Hyuga Hanabi căn bản không có nghe đến. Bất quá ninja tốc độ thật nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt song phương liền gặp nhau. Yoru-kun, Uchiha Mikoto vừa vặn còn mắng Hyuga Yoru là cặn bã. Lúc này nhìn thấy hắn lại vô ý thức dương lên khuôn mặt tươi cười. Ngược lại là bên cạnh nàng Hyuga Hinata sắc mặt lập tức đỏ lên. Dừng lại về sau, âm thanh nhỏ tiểu nhân nhu nhu, cũng không dám ngẩng đầu nhìn người. Chỉ là nói, không có, Yoru thúc thúc, ngươi cũng tới, chấm ngoặc kép, ngươi chính là, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru biết rõ còn cố hỏi. Hanabi tỉ tỉ, Hinata, chấm ngoặc kép. Hyuga Hinata đầu tiên là vô ý thức nhẹ gật đầu. Sau đó kinh ngạc ngẩng đầu. Ngoặc kép, sao? Tỉ tỉ, cái này Yoru Kaka là quá khứ Yoru Kaka a. Hyuga Hanabi bỗng nhiên đi đến trước người nàng. Thanh âm không lớn không nhỏ lại giống như là đang nhắc nhở cái gì. Mà còn, ta nói cho hắn, sau này ta là tiểu thê tử của hắn đâu. Cho nên, hắn là muội phu của ngươi a. A, Hinata cả người đều mộng. Yoru Kaka, muội phu, Cái này đều cái gì theo cái gì a? Tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ trở lại quá khứ. Hắn lúc này còn chưa có kết hôn. Người không muốn thay đổi tất cả những thứ này sao? Lúc này, trong đầu bỗng nhiên truyền đến Hanabi âm thanh. Hinata giật mình. Ân, 3 mét bên trong, nàng cùng muội muội tâm linh cảm ứng tiến hóa thành sóng điện não thông tin. Có thể là, đây là gạt người a? Chấm móc lửng. Hinata trong đầu do dự dự đối Hanabi nói. Chúng ta không thể tự mình thay đổi ý chí của hắn. Hắn muốn cùng người nào kết hôn liền cùng ai kết hôn. Ta, chấm móc lửng, ta ngốc tỉ tỉ, chấm móc lửng. Hyuga Hanabi bất đắc dĩ bưng kín đầu. Ta lại không có cưỡng ép để hắn cùng ai kết hôn. Ta chỉ là trước tại hắn nơi này được đến một thê tử danh phận qua thỏa nguyện nha. Người coi như giúp ta một chút cô muội muội này có tốt hay không? Hyuga Hinata hé miệng không nói. Hyuga Yoru cùng Uchiha Mikoto kỳ quái nhìn xem cái này hai tỷ muội. Các nàng cứ như vậy mặt đối mặt đứng. Cũng không nói chuyện, liền một chút kỳ kỳ quái quái động tác. Theo diễn lặng yên kịch giống như. Các ngươi, tại giao lưu, Yoru thử dò xét nói. Hyuga Hanabi tại lắc đầu. Hyuga Hinata tại gật đầu. Sau đó hai người nhìn thấy phản ứng của đối phương lại biến thành. Hyuga Hanabi tại gật đầu. Hyuga Hinata tại lắc đầu. Hyuga Yoru cùng Uchiha Mikoto. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng một chỗ lắc đầu. Hanabi trong đầu đối Hinata nói câu. Hai người cái này mới thống nhất động tác. Nhưng Hyuga Yoru lại không phải người ngu. Hắn ánh mắt trở nên càng cổ quái. Hai người các ngươi không chỉ có thể tâm linh cảm ứng, còn có thể sóng điện não trò chuyện. Uchiha Mikoto kinh ngạc nhìn các nàng. Hyuga Hinata nhìn hướng Hyuga Hanabi. Làm sao bây giờ? Thúc thúc hắn đoán được. Chấm móc lửng. Hắn vốn là sẽ biết. Hanabi Byakugan mở ra. Đối Yoru nói. Ta cùng tỷ tỷ tại 3 mét bên trong có thể không nói lời nào giao lưu. Mà còn chúng ta khoảng cách gần thời điểm liền cảm thụ đều là nghĩ thông suốt. Cảm thụ nghĩ thông. Suốt. Tổng tình cảm. Hyuga Yoru nháy mắt. Chuyện này đối với dị chứng song sinh song bào thai tỉ muội càng ngày càng có ý tứ a. Ân, ta biểu hiện ra cho ngươi xem a. Hyuga Hanabi bỗng nhiên đụng lên đến ôm lấy cổ của hắn. Nhón chân lên. Không nói lời gì đem mềm mại miệng nhỏ dán tại Yoru trên gương mặt. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto, ngoặc kép chấm hỏi, díu dít, bên cạnh Hyuga Hinata bỗng nhiên bưng kín miệng nhỏ của mình. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, trên tóc bắt đầu bốc lên hơi nóng. Hanabi, người nhanh im ngay, nàng trong đầu đối Hanabi kêu lên. Không muốn, ta còn muốn đến điểm kích thích hơn đây này. Hyuga Hanabi không những không có buông ra Yoru cái cổ, ngược lại đem cái kia đạn nhuận môi theo gò má hướng Yoru bên miệng chuyển đi. A, lúc này, bỗng nhiên có một cái tay xách lấy nàng vận mệnh phần gáy. Hanabi chỉ có thể nhìn cái kia tâm tâm niệm niệm bờ môi càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, ta là thê tử của ngươi a. Vì cái gì không cho ta thân thiết? Hyuga Hanabi đem Hyuga Yoru xách nàng phần gáy tay đẩy ra. Hai bên gò má trống thành bánh bao mặt. Hai tay trống nạnh, manh manh bộ dáng. Hô, chấm ngoặc kép, Hyuga Hinata đại đại nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng bắt lấy Hanabi tay. Hinata lo lắng lại không nhìn một chút cái này gan to bằng trời muội muội. Nàng có thể đi lên đào Yoru thúc thúc y phục. Ta đã nói rồi. Vô luận chúng ta tương lai là quan hệ như thế nào? Yoru khoanh tay cánh tay. Ít nhất đối với hiện tại ta đến nói. Chúng ta chỉ là vừa mới nhận biết người xa lạ mà thôi. Không cần lại động thủ động cước a. Hắn dùng cảnh cáo giọng nói. Mặc dù có tiểu mỹ nhân ôm ấp yêu thương là không sai. Nhưng trong lòng luôn cảm thấy không dễ chịu. Không phải chính mình tự tay vẩy đến. Tựa hồ thiếu điểm cảm giác. Đúng rồi, chúng ta đến cùng là quan hệ như thế nào? Hyuga Yoru lại hỏi ra vấn đề giống như trước. nhưng lần này hắn chủ yếu là nhìn xem Hyuga Hinata. Bất kể thế nào xem, cái này thẹn thùng ôn nhu tỉ tỉ đều Bigo linh tinh quái muội muội dễ đối phó chút. Uchiha Mikoto cũng tò mò nhìn xem Hinata. Hyuga Hanabi một mặt cảnh giác, cũng nhìn xem nàng. Hyuga Hinata nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Chợt phát hiện tất cả mọi người tại nhìn chính mình. Lập tức liền choáng. A, ta, quan hệ, chính là, chấm ngoặc kép, tỉ, tỉ, chấm móc lửng. Hanabi âm trầm âm thanh xuất hiện tại trong đầu của nàng. Ngươi thật không giúp ta sao? Chấm móc lửng, sau khi trở về, ta cũng không giúp ngươi a. Chấm móc lửng, sau đó ngươi liền tự mình đối mặt các nàng vây quét. Chấm móc lửng, tư cố vô thân. Chấm móc lửng, đưa mắt không quen. Chấm móc lửng, sau đó bị Yoru Kaka lãng quên đến nơi hẻo lánh bên trong. Chấm móc lửng, Hyuga Hinata gương mặt xinh đẹp trắng bệch, tay nhỏ nắm chặt, cái kia, kỳ thật, chúng ta quan hệ, ân, chấm ngoặc kép, tại ba người ánh mắt xuống. Nàng nho nhỏ âm thanh do dự dự, không dám nhìn Hanabi con mắt, nhẹ nhàng nói, không phải Hanabi nói như vậy, chấm ngoặc kép. Hanabi cái chán phẳng phất tắt ra từng bước đại đại thăng chữ. Uchiha Mikoto thở phào một cái, có chút hăng hái hỏi, vậy các ngươi cùng Yoru-kun là quan hệ như thế nào? Hyuga Hanabi lúc này mới chú ý tới nàng, nghe câu nói này, nâng lên âm hiểm âm thầm Hakumat, yếu ớt nói, nguyên lai Mikoto Aji cũng là quá khứ a. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto hiếu kỳ nói. Tương lai ta và các ngươi quan hệ rất tốt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hanabi cười lạnh, tỉ tỉ, từ nhỏ đến lớn ta vì ngươi sử dụng nát tâm. Chấm móc lửng, nàng trong đầu đối Hinata âm hiểm buồn bực nói. Nếu không phải ta, ngươi khẳng định bị xa lánh đến nơi hẻo lánh bên trong đi. Chấm móc lửng, Hyuga Hinata nhưng không có nhìn nàng. Chỉ là lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Hyuga Yoru. Tay nhỏ dựa chung một chỗ khuấy động. Yoru thúc, ca ca, kỳ thật, kỳ thật, kỳ thật, chấm ngoặc kép, nàng kỳ thật một hồi lâu. Mới xong quyền bóp, ngửa đầu nói ra, kỳ thật ta cùng Hanabi đều là thê tử của ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi. Một nháy mắt, Hyuga Yoru cùng Uchiha Mikoto đầy đầu dấu chấm hỏi. Liền Hanabi đều dùng cực độ ánh mắt khiếp sợ nhìn xem tỉ tỉ nàng. Phảng phất ngày đầu tiên nhận biết nàng đồng dạng. Oa, tốt người cái mày rậm mắt to Hinata. Nàng trong đầu đối Hinata hô to gọi nhỏ. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Người cũng có như thế xấu bụng một ngày. Đâu, nào có. Hyuga Hinata lớn chừng bàn tay đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Chính là trạch đấu nhiều. Cho nên, học xong một chút xíu. Chấm móc lửng. Ta tương lai đến cùng biến thành dạng gì? Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru tay trái nâng tay phải nâng cầm lên, lâm vào bản thân hoài nghi. Uchiha Mikoto dùng xem cặn bã ánh mắt nhìn hắn một cái. Sau đó quay đầu nhìn hướng Hinata. Vậy ta đâu? Người có thể hay không nói cho ta? Ta cùng Yoru-kun là quan hệ như thế nào? Hyuga Yoru nghe xong, cũng tò mò nhìn qua. Cấp dưới, liền nói là cấp dưới quan hệ. Hyuga Hanabi mặt không hề cảm xúc, lại tại tất đối Hinata truyền sóng điện não. Là cấp dưới, Mikoto Aji một mực là Yoru Kaka cấp dưới. Hyuga Hinata mặt ửng hồng đạo, nàng đã thuận tiện đi theo muội muội đem đối Hyuga Yoru xưng hô chuyển đổi thành Kaka. Dù sao giữa phu thê nào có kêu thúc thúc, dạng này a. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto trên mặt nói không rõ là biểu tình gì, lại là phiền muộn, lại là thoải mái, còn có mấy phần hoài nghi. Dù sao đôi này tiểu tỷ muội thoạt nhìn, rất có thể gây sự a. Hyuga Hinata nhìn thấy ánh mắt của nàng, vô ý thức cắn chặt bờ môi. Nàng không muốn nói dối, có thể là trạch đấu bên trong quá mềm yếu, lời nói thật sẽ bị chen chúc rơi. Từ nhỏ đến lớn, Hanabi vì nàng sử dụng nát tâm là thật. Tốt tốt, đừng quản chúng ta là quan hệ như thế nào. Vậy cũng là chuyện tương lai. Biết được quá nhiều cũng không tốt. Hyuga Yoru phất phất tay, nghiêm mặt nói, trở về chính đề, hiện tại các ngươi hai tỷ muội gặp lại, tiếp theo chính là xử lý Trăm Chân, đem các ngươi đưa về tương lai. Cái này Trăm Chân khó đối phó. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto cũng tạm thời yên tâm sự tình. Cao mày nói, hắn khẳng định đã phát giác chúng ta chui vào, bởi vì cái này toàn thành khôi lỗi đều là hắn khống chế. Thật không biết Long Mạch đến cùng là bao nhiêu thần kỳ lực lượng. Thế mà có thể cho hắn cung cấp liên tục không ngừng chakra. Một cái vô hạn chakra quái vật, tìm Kage của một làng tới cũng không ngăn nổi. Bất quá còn tốt, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru cười cười. Chúng ta có mấu chốt nhất tình báo. Chỉ cần ta ảnh phân thân giúp Sara cắt đứt Long Mạch liền có thể thuận lợi. Chấm ngoặc kép, Yoru Kaka. Bỗng nhiên, Hyuga Hanabi cùng Hyuga Hinata đồng thời vọt lên. Bốn con mềm mại tay nhỏ loạn thất bát tao bưng kín miệng của hắn. Hyuga Yoru. Uchiha Mikoto. Ngoặc kép chấm hỏi. Không cần cắm cờ. Không cần cắm cờ. Không cần cắm cờ. Trọng yếu lại nói ba lần. Hanabi liên thanh kêu lên. Hinata thu tay về. Đỏ mặt tai nóng. Nhưng vẫn là nhẹ giọng nói bổ sung. Đây đều là ngươi dạy cho chúng ta. Hyuga Yoru tay phải nâng cầm lên. Cho nên, các nàng đã biến thành ta hình dáng sao? Hắn bỗng nhiên muốn hừ tương lai chính mình một mặt. Luyện đồng đáng xấu hổ. Ầm ầm, bỗng nhiên một tiếng sấm rền tiếng vang tại giữa thành vang lên. Bốn người giật mình, bận rộn theo dưới mặt đất trong bóng tối nhảy ra. Hướng trung tâm thành phố nhìn. Sau đó liền thấy một đạo tử sắc quang trụ quét ngang mà qua. Đem 5-6 tòa nhà cao ốc oanh dường. Xong, Hyuga Hanabi cùng Hyuga Hinata thần giao cách cảm. Đầu tiên là liếc nhau một cái. Sau đó cùng một chỗ dùng kinh dị ánh mắt chằm chằm Hyuga Yoru. Các ngươi xem ta làm gì? Ách, chấm ngoặc kép, Yoru linh quang lóe lên. Hít vào một cái lạnh ra. Từ trong hàm răng gạt ra một câu. Các ngươi cảm thấy là ta cắm cờ kết quả. Lại có không tốt chuyện phát sinh. Song bào thai tiểu tỷ muội liên tục gật đầu. Đây không có khả năng. Đây chính là mang theo ta một nửa chakra ảnh phân thân. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru tính toán xoay chuyển tôn nghiêm. Thế nhưng, ầm ầm, phương xa lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Hắn bỗng nhiên bưng kín đầu. Một bộ huyết áp lên cao dáng dấp. Làm sao vậy, làm sao vậy? Hanabi liên thanh hỏi. Yoru tiêu hóa một hồi lâu, sau đó mới yếu ớt ngẩng đầu. Ta ảnh phân thân, chấm ngoặc kép, bị xử lý, chấm ngoặc kép, đánh mặt tới quá nhanh tựa như vòi rồng. Cho nên nói, cắm cờ thật là một cái thật không tốt hành vi. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hanabi tiết Byakugan trong mắt yếu ớt lóe ánh sáng. Là đâu, Yoru ca ca ngươi nói qua, có chút không thể nào hiểu được huyền học vấn đề. Chúng ta muốn bảo trì kính sợ. Hyuga Hinata âm thanh nhỏ tiểu nhân bổ sung. Hai người kẻ sướng người họa. Uchiha Mikoto phát hiện chính mình liền xen vào chỗ trống đều không có. Rõ ràng mình mới là cùng Hyuga Yoru một cái thời không đồng bạn. Vì cái gì hai cái này người tương lai hàng không xuống là có thể đem người cướp đi. Đội trưởng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mikoto bày ra giải quyết việc chung nhiệm vụ hình thức. Cho ta 5 phút đồng hồ thời gian. Ta cần sung cái điện. Đem ta tổn thất một nửa chakra bổ sung trở về. Hyuga Yoru đứng không nhúc nhích. Uchiha Mikoto, ngoặc kép chấm hỏi. Oa, nguyên lai Yoru Kaka ngươi sớm như vậy liền có thể vô hạn bay liên tục nha. Hanabi ngẩng khuôn mặt tươi cười. Rất sùng bái bộ dáng. Yoru Kaka, vốn chính là thiên tài. Chấm ngoặc kép, Hinata hai tay ở trước ngực nắm chặt. Đôi mắt sáng lóe sáng. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Mikoto cảm giác chính mình lại bị càng hoa lệ đá ra phòng khách. Thừa dịp mấy phút đồng hồ này thời gian, ta nói với các ngươi tình hình bên dưới. Hyuga Yoru dùng rõ ràng lại nhanh chóng giọng nói. Bởi vì ta không có Naruto miệng độn năng lực. cho nên cái kia Sarah không tín nhiệm ta. Nàng tại ta ảnh phân thân trợ giúp xuống cứu con dân. Tiếp lấy trăm chân khống chế khôi lỗi tập kích. Sarah không có đi đóng lại long mạch. Ngược lại thừa dịp ta cùng khôi lỗi thời điểm chiến đấu trốn. Chấm ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ nói. Kết quả chính là trăm chân khống chế khôi lỗi căn bản đánh không chết. Còn càng biến càng lớn. Vô hạn năng lượng, tùy tiện phóng ra long mạch năng lượng pháo. Tà ảnh phân thân không cẩn thận bị năng lượng chùm sáng xuống. Thế là biến mất. Naruto miệng độn là cái gì? Uchiha Mikoto hiếu kỳ nói. Yoru còn chưa mở miệng. Hanabi liền thay hắn giải thích nói. Nói là Naruto tên kia đặc biệt sẽ thuyết giáo. Mà còn luôn là có thể đem người khác nói đến bên cạnh hắn đi. Có thể là, chấm ngoặc kép, Hinata nâng lên Hakumat. Hiếu kỳ nói. Hiện tại Yoru Kaka vì sao lại biết Naruto? Hyuga Yoru mồ hôi xuống. Hanabi phía trước nói qua. Ta nói qua miệng của hắn độn sao? Mà còn cái này miệng độn cũng là ngươi sẽ nói từ ngữ đây. Hanabi chất vấn. Yoru thần sắc không thay đổi. Ta chính là tùy tiện mượn cớ cho chính mình ảnh phân thân giải vây. Các ngươi không cần thiết đem ta đào cái úp sấp. Ha ha. Hi hi. Hai tiểu tỷ muội đồng thời cười lên. Hanabi là chống nạnh cười to. Hinata là che miệng cười khẽ. Uchiha Mikoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người này khí chàng. Nàng đã hoàn toàn không chen vào lọt. Tốt, nạp điện hoàn thành. Sau 5 phút, Hyuga Yoru một tiếng chào hỏi. Lên đường đi, nhất định phải đem cái này trăm chân xử lý. Hyuga tỉ muội cùng Uchiha Mikoto đi sát đằng sau tại phía sau hắn. Bốn người cùng một chỗ phi tốc hướng trung tâm thành phố phương hướng đi qua. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tiếng nổ nối liền không dứt. Chờ bọn hắn lúc chạy đến, gần phân nửa Lulan đã biến thành phế tích. Hyuga Yoru nhìn về phía trước lâm vào trầm tư. Hắn cảm giác Lulan cổ quốc có thể muốn sớm mấy chục năm bị diệt tuyệt. Ai, quả nhiên miệng độn là cái rất trọng yếu năng lực a. Nếu như Sarah tin tưởng hắn, như vậy hiện tại liền không cần đối mặt vô hạn chữa trị vô hạn năng lượng cự hình trăm chân khôi lỗi. Cái này đổi đệ tam đến cũng rất khó kháng trụ đi. Dù sao hắn vẫn là cái ninja, không phải bật hách quái vật. Yoru, các ngươi đã tới. Bỗng nhiên, Minato bá một tiếng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Yoru lần đầu kinh lịch hắn Hiraishin, phi lôi thần, thuấn di, bị người gần như vậy thân kém chút một quyền ném ra đi. Cái này cự hình khôi lỗi căn bản không có cách nào đánh. Chấm ngoặc kép, Minato y nguyên không nhuốm bụi trần. Nhưng giữa sân cùng cao mười mấy mét khôi lỗi đối kháng bội hóa cự nhân Akimichi Chuza đã đầy bụi. Đất, vết thương chằng chịt, oanh. Lúc này Chuza một quyền đem khôi lỗi đập phá lui, nhưng cũng bị khôi lỗi đánh vào ngực, phát ra một tiếng vang trầm, mà cái kia khôi lỗi nháy mắt hấp thu năng lượng phục hồi như cũ. Lại xông tới, Minato xem xét Akimichi Chuza lâm vào nguy cơ, nói còn chưa dứt lời. Bóng dáng lóe lên xuất hiện tại thân khôi lỗi phía trước. Tay phải xoa ra cái chakra đi dạo bóng tới. Rasengan, là toàn hoàn. Oanh một tiếng, khôi lỗi bị nện lui. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu, thủ lý kiếm ảnh phân thân chi thuật. Sau đó, Minato phảng phất hóa thân súng máy. Phốc phốc phốc hướng thân khôi lỗi bên trên đánh một trận. Đem đối phương duy trì liên tục bức lui. Tiếp lấy một giây đồng hồ thời gian đến. Hắn lại dùng Hiraishin, phi lôi thần, thuấn di trở về Hyuga Yoru bên cạnh. Mặt không hồng khí không thở, giọng nói y nguyên bình thản. Yoru ngươi xem, công kích của ta mặc dù hữu hiệu, nhưng rất nhanh cái này khôi lỗi liền bị phục hồi như cũ. Chấm ngoặc kép, hắn chỉ cự hình khôi lỗi nói. Cái kia trăm chân liền giấu ở khôi lỗi trung ương. Ta dùng Shuriken ảnh phân thân cùng Rasengan, là toàn hoàn, có thể đem sơ hở đánh ra đến. Nhưng hắn vô hạn chakra vô hạn chữa trị. Cho nên không có cách nào đối phó. Mà chúng ta chakra lượng là không nhiều. Một khi Chuza chống đỡ không nổi bội hóa thuật, vậy cũng chỉ có thể sử dụng Hiraishin. Phi lôi thần, chạy trốn, Minato rầu rĩ nói. Đến lúc đó còn không biết cái này trăm chân sẽ lợi dụng long mạch lực lượng làm ra chuyện gì tới. Chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Akimichi Chuza càng ngày càng miễn cưỡng. Hyuga Yoru nhíu mày lại. Minato, người cùng Chuza còn có Mikoto đều đi tìm Sara. Chính là cái kia Lulan nữ vương. Chỉ có nàng mới có thể đóng lại long mạch. Hắn nói thật nhanh. Còn có Hanabi cùng Hinata. Các người cũng cùng đi. Lúc này Minato mới có rảnh chú ý tới hai cái này rõ ràng là nhà Hyuga nữ. Hai tử, nhịn không được hỏi. Các nàng là, chấm ngoặc kép, chúng ta là Yoru Kaka tương lai thê tử. Hyuga Hanabi không chút do dự nói. Hyuga Hinata rụt rụt rè rè cúi đầu. Minato dấu hỏi đầy đầu. Cái kia Kusinai đâu? Các ngươi cướp người. Hyuga Hanabi khóe mắt kéo ra. Cười khan một tiếng. Ha ha. Minato thúc thúc nói chuyện đều nhanh như vậy. Kusinai tỉ tỉ. Chấm ngoặc kép. Tốt. Chuyện tương lai nói ít. Bây giờ đối phó trăm chân quan trọng hơn. Yoru đánh gãy nàng lời nói. Nói. Các ngươi đều đi tìm cái kia Sara. Hẳn là có cái pháo đài dưới đất rất thích hợp bọn họ ẩn núp. Yoru. Người có Byakugan, người mới là thích hợp nhất tìm kiếm Sara nói. Minato nói, Hyuga Yoru lắc đầu, chúng ta Byakugan tầm mắt bị long mạch quấy nhiễu. Không có cách nào phát huy tác dụng, nhưng ngươi một người ứng đối cũng quá nguy hiểm. Vẫn là ta cùng ngươi cùng một chỗ lưu lại, dạng này mới có thể kịp thời dùng Hiraishin. Phi lôi thần, thoát đi, Minato lại nói, ông... Đối diện cái kia cự hình khôi lỗi lại một lần đem Akimichi Chuza đánh lui. Sau đó ngực phát sáng lên. Năng lượng pháo chuẩn bị bên trong. Oanh! Sau một khắc Hyuga Yoru bóng dáng xuất hiện tại khôi lỗi phía trước. Một quyền ném ra. Cự hình khôi lỗi phảng phất bị đạn pháo đập trúng. Trực tiếp bay ngược mà quay về. Năng lượng pháo cũng hướng lên bầu trời bắn ra đi. Cạnh ngoài Minato mở to hai mắt nhìn. Hắn lúc nào tốc độ nhanh như vậy? Còn có cái này lực lượng. Chấm ngoặc kép, ai nha, Yoru Kaka cường là bình thường. Ngạc nhiên, chúng ta nhanh đi tách ra tìm kia cái gì Sara nữ vương đi. Hyuga Hanabi đương nhiên nói. Ân ân, Hyuga Hinata đi theo gật đầu. Uchiha Mikoto muốn nói lại bị cướp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.